Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1289. Chương 1289. Đánh tới ngươi phục sinh tệ về không? Ngoặc kép, có lẽ ta nên xưng ngươi là Cửu Thi Thiên Ma Đế. Chu Thần lời vừa nói ra, cơ hồ tất cả mọi người đều nghe được không hiểu ra sao. Chỉ có vừa mới phục sinh thôn Thiên Ma Đế sắc mặt kịch biến. Ngươi thế mà nghe qua bản tọa cái này một tôn hào. Coi như trên mấy vạn năm trước thời kỳ cổ, cũng không có mấy người biết. Thôn Thiên Ma Đế cười lạnh, chợt tiếp tục nói, đã ngươi biết bản tọa danh hiệu, cũng liền hẳn phải biết. Hôm nay vô luận như thế nào, ngươi là không thắng nổi. Nghe nói lời ấy, Chu Thần khinh thường cười một tiếng, thản nhiên nói, không cần nhiều lời, nhìn vào thực lực đi. Lời còn chưa dứt, Chu Thần trong tay chạm đế kiếm lại lần nữa, bảo, bắn ra hừng hực kim quang, thân hình lóe lên, liền xuyên toa không gian, thuấn di đến thôn Thiên Ma Đế trước người, húc đầu chém xuống. Mà thôn Thiên Ma Đế lần này cũng học thông minh, không ngừng lợi dụng không gian thần thông tiến hành né tránh, ngẫu nhiên phản kích một chút. Song phương kịch chiến giữa trời, trong phạm vi 10 vạn dặm hết thảy vì đó dao động. Cùng lúc đó, ở hậu phương, nghe được Cực Thi Thiên Ma Đế cái này 5 chữ mà đổi sắc mặt. Còn có Mạn Đồ La, Mạn Đồ La, ngươi có phải hay không biết cái gì? Chu Trần nhìn xem một bên sắc mặt âm trầm Mạn Đồ La, vội hỏi nói, cũng khó trách hắn vội như vậy. Dù sao Chu Thần thế nhưng là hắn cha. Hiện tại hắn cha cùng một cái có thể phục sinh ma đế đối cứng, thực sự là khiến hắn cảm thấy có chút kinh dị. Nghe nói Chu Trần vội hỏi, có chút ngây người Mạn Đồ La cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nàng nhìn xem Chu Trần, cúi thấp đầu nói, ta chỉ là từ không nghĩ tới, cái này thôn Thiên Ma Đế cùng cái kia trong truyền thuyết Cửu Thi Thiên Ma Đế lại là cùng một cái. Thế nào, Cửu Thi Thiên Ma Đế rất nổi danh sao? Chu Trần nhíu mày, cảm giác không đúng. Cửu Thi Thiên Ma Đế chính là vực ngoại tà tộc bên trong chân chính đỉnh tiêm cự đầu. Tại thời kỳ thượng cổ, ma uy liền khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Chỉ là ta từ không nghĩ tới, hắn chính là thôn ma tộc thôn Thiên Ma Đế. Mạn Đồ La nhìn chằm chằm nơi xa chính cùng Thiên Đế Chu Thần kịch chiến cự ma, ngưng trọng vô cùng mà nói, tên như ý nghĩa, Cửu Thi Thiên Ma Đế cũng không phải là một người, mà là 9 người. Chuẩn xác mà nói, là 9 vị ma đế. Dừng một chút âm thanh, Mạn Đồ La tiếp tục nói, thượng cổ thời gian chiến tranh, ta liền đã từng nghe nói, vực ngoại tà tộc bên trong có một thần bí chủng tộc, có thôn phệ dung hợp cái khác chủng tộc năng lực đáng sợ thần thông. Bọn hắn vì truy cầu cực hạn, để trong tộc 9 cái ma đế dung hợp làm một, hóa làm một thể, thực lực so 9 cái đơn thể ma đế tương gia mạnh hơn gấp 10 không ngừng. Chu Trần nghe vậy, sợ hãi cả kinh, như thế nói đến, lúc trước vực ngoại tà tộc tiến công thượng cổ thiên cung lúc, cái kia thượng cổ thiên đế nghênh chiến căn bản cũng không phải là một vị ma đế, mà là trọn vẹn 9 vị ma đế. Hơn nữa, còn là tăng cường gấp 19 vị ma đế. Nhìn thấy Chu Trần kinh hãi ánh mắt, Mạn Đồ La cười khổ nói, nếu không phải như thế, chỉ bằng một cái thiên ma đế, làm sao có thể chống lại tu luyện nhất khí hóa tam thanh thiên đế đại nhân? Phải biết, thiên đế đại nhân cũng là thánh phẩm đỉnh phong tồn tại. Hắn thi triển nhất khí hóa tam thanh về sau, liền tương đương với 3 vị thánh phẩm đỉnh phong. Nói đến đây, Mạn Đồ La hai mắt đẫm lệ, vành mắt đỏ bừng nói, nếu như ta không có đoán sai, thiên đế đại nhân nhất định là bị thôn thiên ma đế mài chết. Cái kia thôn thiên ma đế không riêng thực lực mạnh mẽ, còn có 9 cái tính mạng, coi như thiên đế đại nhân bắt đầu có thể giết hắn mấy lần. Càng về sau chỉ sợ cũng duy trì không được, chỉ có thể lấy tính mạng làm đại giá, đem phong ấn. Cái gì? Hắn có 9 đầu mạng? Chu Trần nghe được trợn mắt hốc mồm, kinh hồn táng đảm, thứ nhất thời gian liền quay đầu nhìn về phía cha mình cùng thôn thiên ma đế chém giết phương hướng. Chỉ thấy nơi đó không gian vỡ vụn, quang ảnh mê loạn, vô tận sóng xung kích đánh sập sơn phong, kích xuyên đại địa, thường xuyên có cách xa nhau không đủ xa thằng xui xẻo bị hai tôn cường giả tối đỉnh chiến đấu dư. Popo cùng, không phải trọng thương chính là chết. Phụ thân ta hắn, ngẫm lại thôn thiên ma đế đáng sợ uy năng, Chu Trần vạn phần lo lắng. Chu Trần điện hạ, ngài không cần phải lo lắng. Thiên đế bệ hạ hiển nhiên đã sớm biết thôn thiên ma đế nội tình, tất nhiên có đề phòng. Mạn Đồ La ở một bên ấm giọng khuyên nhủ. Đúng vậy a, đúng vậy a. 20 năm trước bá phụ liền có thể lấy sức một mình diệt sát vực ngoại tà tộc mười mấy tên ma đế. Bây giờ chắc hẳn càng thêm thâm bất khả trắc, nhất định có thể đánh bại thôn thiên ma đế. Tiêu Ly giơ lên trắng, Tích nắm tay nhỏ, cho Chu Trần cổ động. Chỉ sợ không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chu Trần lắc đầu, nói, hắn một mực cho rằng thượng cổ thiên đế chính là cái danh hiệu vang rồi. Trên thực tế hữu danh vô thực đồ ăn, bước, không nghĩ tới chính là, không phải thượng cổ thiên đế không đủ mạnh, mà là cái kia cửu thi thiên ma đế mở, treo, người suy nghĩ một chút, một tài nắm giữ 9 đầu mạng đỉnh tiêm thiên ma đế. Cái này mẹ nó phải có nhiều khó khăn giết. Ngươi tốn sức toàn lực giết hắn một lần. Tốt, hắn chờ một lúc phục sinh. Ngươi nhịn xuống mỏi mệt lại giết hắn một lần. Sau đó cũng không lâu lắm, hắn lại sống lại. Ngươi cố nén trong lòng khủng hoảng lại giết hắn một lần. Kết quả hắn lại sống lại. Như thế 5 lần 7 lượt xuống tới. Ngươi có phải hay không cảm thấy có chút tuyệt vọng cùng kinh dị rồi? Chu Trần cảm thấy mình hoàn toàn cảm nhận được vạn năm trước thượng cổ thiên đế tâm tình. Đổi chính hắn, đối mặt loại này mờ, treo địch nhân, hắn đã sớm chuồn mất. Thượng cổ thiên đế quả thật là một cái cao thượng vô tư thật. Nam, người A, vì đại thiên thế giới, đối mặt loại địch nhân này đều có thể ưỡn đến mức xuống dưới. Cuối cùng còn xả thân đem phong ấn. Thượng cổ thiên đế, thật đúng là không có đọa tên tuổi của hắn. Thời khắc này Chu Trần mới thu hồi cho tới nay đối với vực ngoại tà tộc khinh thị. Biết được những này vực ngoại tộc đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Bọn hắn lại có loại này không phải người thủ đoạn, cũng không sợ thụ trời phạt sao? Ai, thở dài, tràn đầy sầu lo Chu Trần nhìn qua cái kia đã long trời lở đất chiến trường. Hắn hiện tại chỉ có thể quan chiến, nếu là một hồi phát hiện phụ thân đánh không lại thôn thiên ma đế, vậy nhất định được khuyên phụ thân tranh thủ thời gian chạy trốn. Dù sao lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Thượng cổ thiên đế nếu là có hắn Chu đại thiếu gia giác ngộ, cũng sẽ không rơi vào như vậy hạ tràng. Ầm ầm, trên không trung mấy vạn trăm triệu vôn ngầm tử sắc thiểm điện không ngừng từ không trung đánh rơi. Mỗi một cái đều vừa vặn đánh vào thôn thiên ma đế trên thân. Đem bổ đến toàn thân cháy đen, da chóc thịt bong, một thân ma khí càng bị bổ đến hôi phi yên diệt. Bản thân bị trọng thương, Chu Thần, người an dám lấn ta. Một tay ngăn trở trên bầu trời đánh xuống huy hoàng thần lôi. Thôn thiên ma đế ánh mắt rét lạnh nhìn qua không ngừng tiến sát Chu Thần. Trong mắt lướt qua một vệt hung tàn chi sắc. Đột nhiên, hắn đột nhiên quay đầu. Tay áo vung lên, chỉ thấy cuồn cuộn ma khí trực tiếp đối với nơi xa quan chiến đại thiên thế giới ăn dưa quần chúng. Càn quét mà đi, bởi vì không nghĩ tới thôn thiên ma đế thế mà lại làm như vậy. Cũng không nghĩ tới Chu Thần thế mà không có đỡ được. những này ăn dưa quần chúng căn bản chính là vội vàng không kịp chuẩn bị. Ma khí càn quét mà qua, hàng trăm hàng ngàn chí tôn cùng địa chí tôn cường giả trực tiếp bị nghiền nát. Tinh huyết bị cái kia cuồn cuộn ma khí thôn phệ, nhất thời bắt đầu cấp tốc lớn mạnh, càn rỡ. Mắt thấy cảnh này, ở đây hơn 10 vị thiên chí tôn đều có chút sắc mặt nhịn không được rồi. Bọn hắn đồng thời lệ quát một tiếng, cấp tốc xuất thủ, đem cái kia cỗ ma khí đuổi trở về, bảo vệ phần lớn người, mà mắt thấy không thể mở rộng chiến quả. Thôn thiên ma đế trong lòng quyết tâm, lại đem cái kia cỗ ma khí dẫn đạo hướng phía sau hắn. Mà phía sau hắn, đang đứng tâm ma đế cùng linh ma tộc 6 vị ma đế. A, thôn thiên ngươi, đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho bao quát tâm ma đế ở bên trong 7 vị ma đế quá sợ hãi. Nhưng trừ cùng vì thiên ma đế tâm ma đế bên ngoài, mấy vị khác ma đế căn bản không có lực phản kháng chút nào. Bất luận bọn hắn như thế nào tránh né, ma khí cuốn tới lúc, bọn hắn đều là chỉ có thể hóa thành cuồn cuộn tinh huyết. Rất nhanh, trừ tâm ma đế bên ngoài, cái khác 6 vị ma đế liền biến thành tinh huyết, cùng cái kia ma khí cùng một chỗ, bị thôn thiên ma đế nuốt vào trong bụng, mà thôn thiên ma đế khí tức cũng lần nữa mạnh lên. Tâm ma, ngươi chạy cái gì chạy? Hiến tế với ta, ta mới có thể giết chu thần. Đang hướng về sau chạy trốn tâm ma đế nghe được câu này, dọa đến sợ vỡ mật, trực tiếp nhanh như chớp trốn đến thiên đế nghĩa trang biên giới. Nghĩ muốn mở ra hắn vừa rồi liên hợp linh thiên ma đế còn có hơn 10 vị cái khác ma đế cùng một chỗ bày không gian thông đạo, mau trốn ra ngoài, cái này thôn thiên ma đế quả thực là điên rồi. Thế mà liền hắn vị này thiên ma đế cũng muốn ăn. Nhưng mà, liền tại tâm ma đế mở ra không gian thông đạo một sát na, hắn đột nhiên nghe được vài câu từ thông đạo truyền ra ngoài tới. Thông đạo mở ra, mở ra, cho lão tử xông, những người cản đường giết chết bất luận tội, cứu ra chu Trần Điện Hạ. Đây không phải là cái vực ngoại tà tộc sao? Một thân ma khí, xem xét liền không giống người tốt a, là cái ma đế. Giết hắn, ai đoạt được ma đế thủ cấp, phong tinh quân, thưởng 1.000 tỷ trí tôn linh dịch. Chiến trận sư đâu? Chiến trận sư đâu? Đều chạy đi đâu? Để bọn hắn ra, tổ chức thiên binh bày trận. Ngoặc kép, nghe nói mấy câu nói đó, tâm ma đế ngây ngốc một cái chớp mắt. Sau đó hắn liền bị như là như hồng thủy phô thiên cái địa chen chúc mà ra ngân giáp thiên binh bao. Phủ lại, 10 vạn thiên binh, 500 thần tướng, kết hồng hoang thái cổ sát trận, đều thiên thần sát trước đại trận tiến. Quả nhiên là người cản giết người, thần cản giết thần, dù cho là có thể so với thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ tâm ma đế, tối đa cũng chính là cho thiên binh thần tướng mang đến một chút tổn thất thảm trọng, lại không cải biến được hắn khó thoát này rét vận mệnh. Lúc này, thiên đế trong nghĩa trang tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem những này khiến người hít thở không thông thao tác. Đầu tiên là thôn thiên ma đế giống như là như bị điên đột nhiên đồ sát người một nhà. Đem đại thiên thế giới mấy ngàn cường giả vây công đã lâu đều không giết chết mấy vị ma đế giết. Đến không còn một mống, ếch, còn lại một cái, chính là cái kia tâm ma đế. Sau đó cái này tâm ma đế có thể là không quá muốn cùng cái này điên rồi đồng liêu cộng sự. Mở ra không gian thông đạo nghĩ muốn chạy trốn, lại không nghĩ rằng bị muốn tiến đến 10 vạn thiên binh bao phủ lại. Hiện tại, vị này vực ngoại tà tộc bên trong tâm ma tộc tộc trường, còn hãm tại thiên binh thần tướng bày ra trong đại trận. Đoán chừng là chạy không được. Thiên binh thiên tướng vây giết cường giả chiến tích. Đây chính là nghe tiếng đại thiên thế giới. Mà xa xa chu Trần cùng tiêu ly trùng nữ, khi nhìn đến thiên binh thần tướng tấn công vào đến về sau, trong lòng chịu nặng áp lực cũng lập tức tiêu tán. Có 10 vạn thiên binh ở đây, lượng cái kia thôn thiên ma đế cũng lật không nổi sóng gió. Đương nhiên, coi như cái kia thôn thiên ma đế thực sự lợi hại, có 100.000 khiên thịt, hắn cũng có thể lôi kéo phụ thân cùng chúng nữ cùng một chỗ chạy trốn. Cùng lúc đó, Chu Thần cùng thôn thiên ma đế rằng co chỗ, mắt thấy sắp chạy đi tâm ma đế bị vô cùng vô tận ngân giáp chiến binh bao phủ. Thôn thiên ma đế một mặt âm trầm, trong lòng mắng to tâm ma đế không lấy đại cục làm trọng. Nếu là hắn vừa rồi có thể đem tâm ma đế cũng cùng một chỗ thôn phệ, đoán chừng thực lực của hắn bây giờ đã có thể cùng thánh tộc cường đại nhất thánh thiên ma đế cùng ám yên ma đế phân cao thấp, giết cái này Chu Thần thỏa thỏa. Đương nhiên, đây chỉ là thôn thiên ma đế nội tâm độc thoại, Chu Thần khẳng định là không nhận có thể. Vừa rồi Chu Thần cứ như vậy dù bận vẫn ung dung nhìn xem thôn thiên ma đế thôn phệ 6 vị ma đế, đem hắn vừa rồi tổn thất đầu kia mạng bù đắp lại, còn nhiều thêm 5 đầu mạng. Lúc trước thượng cổ thiên đế dựa vào nhất khí hóa tam thanh, ngạnh sinh sinh giết chết thôn thiên ma đế 7 đầu mạng, nhưng cuối cùng cũng là dầu hết đèn tắt, chỉ có thể đem còn thừa lại 2 cái mạng thôn thiên ma đế phong ấn. Nhưng thôn thiên ma đế vừa ra tới không bao lâu, liền thôn phệ thôn ma tộc 7 vị ma đế, bù đắp 9 đầu mạng, sau đó lại bị Chu Thần dùng trảm đế kiếm chém dụng một cái mạng, còn lại 8 đầu mạng. Nhưng bây giờ lại thôn phệ 6 vị ma đế, hắn đã có đáng sợ 14 cái mạng. Mặc dù trên sức chiến đấu không có quá lớn tăng cường, nhưng có nhiều như vậy cái mạng, chỉ sợ 4-5 vị thánh phẩm thiên chí tôn cùng tiến lên đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng đối với Chu Thần đến nói, cái này không cần gấp. Đối với chân chính treo bước đến nói, thôn thiên ma đế loại này có mấy cái phục sinh tệ phổ cao người chơi, vẫn như cũ là rác rưởi. Ngươi không phải còn có 14 cái mạng sao? Già, tử liền giết ngươi 14 lần. Đôi mắt bên trong ánh sáng xanh trong trẻo, mở trực tử ma nhãn Chu Thần, dẫn theo trảm đế kiếm liền xông tới. Cùng lúc đó, thiên la đại lục biên giới, một vị thân mang áo bào đen, hai mắt còn giống như tinh không thâm thúy nam tử đang không ngừng tiến hành không gian khiêu dược. Bước gần thượng cổ thiên cung, trên khuôn mặt của hắn có nụ cười ấm áp, dáng người thon dài thẳng tắp, khí thế như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, thâm bất khả trắc. Đương nhiên, bắt mắt nhất là bên cạnh hắn lơ lửng một thanh màu đen trọng thước. Thanh này cây thước tên là Lượng Thiên Xích, là Chu Thần năm đó sử dụng qua vũ khí. Từ thiên sứ thành hội tụ vô số công nghệ cao cùng huyền huyễn luyện khí thuật chế tạo, có thể một thước bổ ra một khỏa tinh cầu. Chu Thần vũ khí thăng cấp thay đổi triều đại vì trảm đế kiếm về sau, thanh này cây thước liền bị đưa tặng cho hắc bào nam tử. Không sai, hắc bào nam tử chính là Viêm Đế Tiêu Viêm. Hắn giờ phút này chính nhanh chóng bước gần thượng cổ thiên cung. Hắn có dự cảm, nơi đó chỉ sợ xảy ra chuyện. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm bỗng nhiên ngừng lại, nhìn về phía hư không nơi nào đó, thản nhiên nói, ai cho các ngươi lá gan xâm nhập ta đại thiên thế giới nội địa? Vừa dứt lời, cái kia hư không bên trong bỗng nhiên có khe nứt to lớn hiển hiện. Sau đó, chỉ thấy vô số đạo ma ảnh giống như châu chấu càn quét mà ra, đem Tiêu Viêm chung quanh toàn bộ thiên địa đều là vây khốn xuống tới. Cùng lúc, một đạo to lớn vô cùng ma ảnh chậm rãi từ cái kia trong cái khe bước ra, ma uy bao phủ thiên địa. Viêm Đế ngẩng đầu nhìn qua cái kia đạo cự đại ma ảnh, cười nhạt một tiếng nói, lại là thánh thiên ma đế, ngươi không tại vạn ma điện hào hào ở lại, chạy đến ta đại thiên thế giới đến, là chuẩn bị chịu chết sao? Chịu chết? Viêm đế, là ngươi chịu chết mới đúng. Cái kia to lớn ma ảnh phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Chợt, hắn phía bên trái bên cạnh phóng ra một bước, tránh ra cái kia đạo không gian thật lớn khe hở. Sau đó, từ cái kia khe hở không gian bên trong, lại ra ba đạo cự đại ma ảnh, bốn vị thiên ma đế. Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm tới cực điểm, tại không có bước ra một bước kia lúc, đối phó thánh thiên ma đế một cái lúc, hắn đều rất cố hết sức. Huống chi lần này tới bốn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.